Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Tam Nhãn Nguy Cơ. Ta sao lại lừa ngươi? Tần Mục cuốn lên địa lý đồ, nói, ta có vị sư huynh ưa thích đi dạo xung quanh, tìm kiếm lịch sử bí ẩn, để lộ chân tướng lịch sử. Hắn lưu lại rất nhiều địa lý đồ cho ta. Đây là trong đó một bước. Tề Cửu Nghi hạ lệnh để trên thuyền chư thần tới gần tòa đại lục rách nát kia, nói, ngươi vị sư huynh này sao ngươi còn dám tìm đường chết? Hắn có thể nhảy ra nguyên giới lại tới đây, đồng thời toàn thân trở ra, xem ra thực lực tu vi không yếu, không phải hạng người vô danh. Hắn tên gọi là gì? Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong. Tề Cửu Nghi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Trên thuyền một vị xích đế dưới trướng thần nhân nghe được Ngụy Tùy Phong cái tên này, sắc mặt biến hóa, nói nhỏ, thiếu chủ, Ngụy Tùy Phong cũng không phải là hạng người vô danh, mà là đế của Vân La Thiên Cung. Tề Cửu Nghi giật nảy mình, nghiêng đầu nói nhỏ, đế của Vân La Thiên Cung. Ngụy Tùy Phong này là 36 Thiên Cung, một trong Vân La Thiên Cung chúa tể. Đó là cỡ nào quyền cao chức trọng? Hắn tại thiên đình địa vị cũng chính là so sư tôn ta kém một phần thôi. Hắn làm sao cùng loạn đảng Tần Mục là sư huynh đệ? Vị thần nhân này thấp giọng nói, vị này Vân La Đế cũng là loạn đảng, sớm tại mấy ngàn năm trước liền làm phản rồi. Nghe nói là bị thiên đình thiên tôn nhìn thấu, bắt lấy hắn trần áp, sống không bằng chết. Tề Cửu Nghi bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Tần giáo chủ toàn gia quả nhiên đều là loạn đảng xuất thân. Tần Mục ho khan một cái, nhắc nhở, Tề huynh, ta nghe đâu? Tề Cửu Nghi giả bộ như không có nghe thấy. Phượng Hoàng thuyền tốc độ càng ngày càng chậm. Tần Mục mở ra địa lý đồ, tìm kiếm được trên đồ Ngụy Tùy Phong tiêu ký vị trí, đối ứng mảnh đại lục này, tìm kiếm được Ngụy Tùy Phong tàng bảo địa điểm. Phượng Hoàng thuyền phi hành tại trên khối đại lục này không? Từ từ hạ xuống, đột nhiên Phượng Hoàng thuyền kịch liệt chấn động, bị một cỗ lực lượng cuồng bạo nhấc lên, quay cuồng không ngớt. Trên thuyền hơn 6.000 vị thần chỉ cùng kêu lên quát lớn, điều động tất cả pháp lực. Trong lúc nhất thời trên chiếc bảo thuyền này các loại thiên cung nổi lên, đếm không hết nguyên thần sừng sững tại trong thiên cung, bộc phát tất cả pháp lực, đem Phượng Hoàng thuyền uy lực thôi phát. Chiếc bảo thuyền này từng tấm Phượng Hoàng rực xoay tròn cắt chém, vậy mà bắn ra đao quang, chỉ một thoáng đem cỗ lực lượng kỳ quái kia cắt thành vô số phần, để chiếc thuyền này khôi phục bình ổn. Nhưng vào lúc này, phía dưới đại lục trong di tích truyền đến hùng vĩ thanh âm. Thanh âm có một loại kỳ diệu vận luật, giống như là vô số người ngay tại tế tự cái gì. Quang mang từ thanh âm chỗ bắn ra, ánh sáng kia càng ngày càng sáng, nồng nặc tựa hồ có thể ngưng tụ thành thực chất, phóng tới vừa mới ổn định Phượng Hoàng thuyền. Ở trên thuyền tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt. Quang mang kia ngưng tụ, hóa thành một tôn không gì sánh được vĩ ngạn cự thần. Giống như là linh thể, không có nhục thân, sáng tối chập chờn quang mang tại mặt ngoài thân thể của hắn kết thành các loại kỳ dị đồ án. Thân thể của hắn xa so với Phượng Hoàng thuyền khổng lồ. Đầu lâu từ thuyền bên trái dâng lên, sau đầu từng đạo vầng sáng điên cuồng xoay tròn, lấy tay hướng Phượng Hoàng thuyền chụp được. Tần Mục trong đầu oanh minh, ngơ ngác nhìn vị cự thần không gì sánh được vĩ ngạn kia. Thiên Công, cự thần này cùng mày trắng râu bạc mắt trắng Thiên Công cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là tại trên làn da hoa văn cùng Thiên Công có chỗ khác biệt. Mà lại chân chính Thiên Công sau đầu cũng không phức tạp như vậy vầng sáng. Trên thuyền hơn 6.000 vị thần chỉ giận dữ hét lên, đem pháp lực điều động đến cực hạn. Nhưng mà Thiên công kia bàn tay phủ xuống, tất cả mọi người là khí huyết sôi trào, phun nhổ ngụm máu tươi. Nhưng vào lúc này, trong thuyền một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng bộc phát, giống như đế tọa cường giả đích thân tới. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phượng Hoàng thuyền trên không hiện ra cửu thủ Phượng Hoàng thân ảnh. Cửu Phượng bay lượn, như quang như điện, Phượng Hoàng thuyền lấy vô cùng kinh khủng tốc độ di động, tránh đi vị thiên công này đạo công kích thứ hai. Trong nháy mắt kế tiếp, liền từ vị thiên công này cái trán xuyên qua, từ nó sau đầu xuyên ra, vị thiên công này ầm vang sụp đổ, quang lưu giống như là như nước chảy rơi xuống. Trên thuyền đám người chưa tỉnh hồn, nhao nhao bò người lên. Tần Mục thấy khóe mắt nhảy loạn, vừa rồi Phượng Hoàng thuyền bộc phát, cũng không phải là trên thuyền hơn 6.000 vị thần chỉ thôi động, mà là Xích Đế Tề hạ du pháp lực đem chiếc thuyền này uy lực tăng lên tới cực hạn, đánh tan vị thiên công này. Tề hạ du cũng không có ở trên thuyền, mà là tại nguyên giới, cách nơi này không biết có bao xa. Pháp lực của nàng sở dĩ có thể thôi phát Phượng Hoàng thuyền uy năng, là bởi vì nàng cảm ứng được chiếc thuyền này đối mặt nguy hiểm. Bởi vậy tại nguyên giới thôi động Phượng Hoàng thuyền, đây mới là Xích Đế chân chính chỗ đáng sợ. Tần Mục đã từng cùng Tề Hạ Du từng có mấy lần gặp mặt. Lúc trước Tề Hạ Du đuổi giết hắn cùng Đế Thích Thiên Vương Phật, người nàng tại Phật giới, một khúc tiếng đàn cách trùng điệp thời không đuổi giết bọn hắn. Kinh diễm tuyệt luân, nguyên giới, Tần Mục cũng từng gặp qua Tề Hạ Du cùng thư sinh tử hề đấu đàn. Hai vị địa mẫu nguyên quân ra tay đánh nhau lúc, Tề Hạ Du cũng không tham dự, mà là trực tiếp thoát thân mà đi. Về sau còn có mấy lần gặp nhau, Tề Hạ Du đã từng tại nguyên giới trong hạo kiếp tự mình giao đấu Tần Mục Tần Phượng Thanh, đem bọn hắn nhiều lần đánh lui. Nữ tử này cho người cảm giác cũng không phải là quá mạnh, tựa hồ âm luật chi đạo mới là tuyệt học của nàng. Bất quá Tần Mục tiến vào rừng đào sau mới biết được Tề Hạ Du là Nguyệt Thiên Tôn đệ tử. Nguyệt Thiên Tôn tại trên không gian chi thuật có vô cùng kinh người tạo nghệ. Nàng vạn dặm rừng đào, trồng chất không biết bao nhiêu không gian, liên tiếp bao nhiêu cái chư thiên. Tề Hạ Du từ nàng nơi đó học được không gian chi thuật, bởi vậy mới có thể cách xa như vậy còn có thể đem pháp lực truyền đến nơi này đến. Thôi động Phượng Hoàng thuyền, trợ bọn hắn vượt qua nan quan. Đế Thích Thiên muốn đuổi kịp nàng, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Tần Mục thầm nghĩ, Phượng Hoàng thuyền ổn định lại, trên thuyền trống không cửu thủ Phượng Hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất. Tề Cửu Nghi sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nghiêm nghị nói, trở về, rời đi nơi đây. Tần Mục vội vàng nói, chậm đã. Tề Cửu Nghi hung dữ nguýt hắn một cái, quát lên, trở về. Tần Mục lấy tay nắm lên Long Kỳ Lân, thả người nhảy ra Phượng Hoàng thuyền. Tề Cửu Nghi vội vàng nói, chậm đã, Tần giáo chủ, nơi đây hung hiểm như thế, ngươi còn khăng khăng muốn xông. Vừa rồi thiên công đều hướng chúng ta xuất thủ, rõ ràng là không nghĩ rằng chúng ta thăm dò nơi đây. Nếu không có gia sư thôi động Phượng Hoàng thuyền, chúng ta đều chết không có chỗ chôn. Tần Mục buông xuống Long Kỳ Lân, cười nói, vừa rồi đó cũng không phải là thiên công, mà là trong mảnh di tích này một loại nào đó kỳ lạ linh thể, cùng linh thai có chút tương tự linh thể. Vừa rồi linh thể kia bị Xích Đế đánh nát, bằng vào ý kiến của ta nhất thời một lát sẽ không khôi phục. Hiện tại đi vào ngược lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta như là đã lại tới đây, hay là đi vào tìm một chút lại nói. Ngươi muốn chết, không có người sẽ bồi tiếp ngươi. Tề Cửu Nghi hừ lạnh một tiếng, hướng Long Kỳ Lân nói, nhị ca, ngươi lên thuyền đến, không cần cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, nói nhỏ, giáo chủ, thiên công linh thai kia thật sẽ không khôi phục. Tần Mục gật đầu, Long Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Tam đệ, ngươi lưu tại trên thuyền, ta bồi giáo chủ đi một lần. Tề Cửu Nghi sắc mặt tái nhợt, thả người nhảy xuống Phượng Hoàng thuyền, quay đầu lại nói, đi ra mấy cái tu vi cao nhất, hộ tống ta cùng một chỗ xuống dưới, những người khác lưu tại trên thuyền chờ ta, tùy ý chuẩn bị tiếp ứng. Tần Mục lắc đầu nói, Yên Nhi tỷ chính là lăng tiêu cảnh giới tồn tại, có nàng bên người là được, không cần làm phiền người khác. Tề Cửu Nghi sắc mặt âm trầm, không có để ý hắn, hướng đi xuống chín vị thần nhân kia nói, đến trong di tích, liền xem như ta gặp phải nguy hiểm cũng không cho các ngươi cứu ta. Các ngươi một mực bảo hộ nhị ca của ta, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn có hại. Hiểu chưa? Chín vị thần nhân kia xưng phải, khen, thiếu chủ nghĩa bạc vân thiên. Tề Cửu Nghi cắn răng, thầm nghĩ, ta ở đâu là nghĩa bạc vân thiên? Ta là lo lắng nhị ca chết rồi, ta cũng phải chôn cùng. Tần Mục cười ha ha nói, Tề huynh cao thượng, đã như vậy, chúng ta xuống dưới, Yên Nhi rơi vào đầu vai của hắn, những người khác cùng ở phía sau hắn, chín vị thần nhân kia thì phân tán tại Long Kỳ Lân tả hữu, chặt chẽ đề phòng. Tần Mục từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống đất liền lại lần nữa mở ra địa lý đồ, so sánh một phen, trên địa lý đồ tiêu ký vị trí tại mảnh đại lục này trung tâm lệch phải vị trí. Bọn hắn cách chỗ tiêu ký này đã không xa, không cần bay qua. Tề Cửu Nghi phi tốc đi vào bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, nơi này không biết là có hay không còn có mặt khác hung hiểm. Cước đạp thực địa, muốn so trên không trung xem như bia ngắm tốt một chút, dễ dàng hơn tránh né cùng phát lực. Tần Mục khen, Tề huynh kinh nghiệm phong phú. Tề Cửu Nghi hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ta sư theo Xích Đế, Hắc Đế, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, không giống ngươi chỉ là cái dã lộ. Đến trong di tích, ngươi hết thảy nghe ta. Tần Mục cười ha ha, rơi vào phía dưới trong di tích trên một tòa kiến trúc cực kỳ cổ lão. Tề Cửu Nghi theo sát phía sau, đi theo hắn dưới, cẩn thận xung quanh nhìn quanh, khẩn trương vạn phần. Đột nhiên, Yên Nhi tại trong miệng hắn lấp một viên linh đan. Tề Cửu Nghi đang muốn phun ra, bất quá cửa vào hương vị nhưng cũng không sai, thế là liền nuốt vào. Yên Nhi lại dự định cho hắn ăn. Tề Cửu Nghi vội vàng nói, Yên Nhi tỷ, ta không ăn cái này. Yên Nhi cười nói, sư phụ ngươi Tề Hạ Du ta cũng cho ăn qua nàng. Khi còn bé nàng rất là ưa thích ta đút nàng, luôn luôn tức tức cha cha đi theo cái mông ta phía sau gọi tỷ tỷ. Ngươi cho ăn qua gia sư. Tề Cửu Nghi sắc mặt tối đen, thầm nghĩ, như vậy ta phải gọi nàng Yên Nhi tỷ hay là đại di? Tần Mục dò xét bốn phía, đột nhiên từ trên kiến trúc hùng vĩ này nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Tề Cửu Nghi vội vàng ngừng Long Kỳ Lân, nhị ca, trước không cần xuống dưới, chờ họ Tần không chết chúng ta lại xuống đi. Tốt, chúng ta xuống dưới. Tần Mục nhắm mắt lại ý đồ nhập mộng, lập tức hắn lại mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không cách nào thôi động vô lượng kiếp kinh hóa thành thế giới trong mộng. Hắn nguyên bản định để trong mộng vô số cái chính mình đến thăm dò thế giới này, miễn cho gặp được nguy hiểm. Nhưng mà trong khu vực dỉ máu có một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn có thể đánh gãy vô lượng kiếp kinh, để thế giới trong mộng không cách nào thành hình. Vừa rồi hắn đang nỗ lực nhập mộng lúc, đột nhiên có cực kỳ to âm thanh tế tự vọt tới, tràn vào trong đầu của hắn. Âm thanh tế tự chất chứa lực lượng, hình thành đáng sợ quấy nhiễu. Vô lượng kiếp kinh căn bản là không có cách hóa thành thế giới trong mộng. Như vậy tại khu vực dỉ máu phải chăng có thể thôi động thần thông? Tần Mục thử nghiệm thi triển một chút thần thông vẫn như cũ có uy lực. hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Chỉ là hắn thôi động thần thông lúc vẫn có tế tự chi lực quấy nhiễu tư duy ý thức của hắn. Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh là tâm học. Âm thanh tế tự này tựa hồ cũng là tâm học, nhưng mà nhập mộng lúc ta có thể nghe được âm thanh tế tự. Tỉnh lại nhưng lại nghe không được. Điều này nói rõ, loại âm thanh tế tự này đã hóa thành lực lượng vô hình. Không biết tràn ngập tại khu vực gì máu tế tự chi lực cùng vừa mới xuất hiện thiên công phải chăng có quan hệ? Hắn đi thẳng về phía trước. Phía trước là vừa mới quang mang bộc phát hóa thành thiên công, địa phương. Tề Cửu Nghi đuổi theo hắn. Nói, nhị ca, để họ Tần đi ở phía trước thám hiểm. Không có nguy hiểm chúng ta lại theo tới. Tần Mục dừng bước lại. Chỉ gặp thiên công, quang mang bắn ra địa phương là một tế đàn quy mô to lớn. Tế đàn bốn phía là to lớn thi cốt. Quay chung quanh tế đàn, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, số lượng rất nhiều, chính giữa tế đàn là một cái hình phếu đất chúng. Trong đất chúng như không quang dịch đang ngưng tụ. Tần Mục đi vào một bộ xương khô trước, chỉ gặp xương khô này cùng nhân tộc xương cốt không sai biệt lắm. Chỉ là cao lớn hơn rất nhiều lần, xương khô chỗ mi tâm khảm nạm lấy một viên hình thoi thủy tinh thể. Tản mát ra hào quang nhỏ yếu, hắn phi thân lên, vây quanh cỗ này khổng lồ xương cốt kiểm tra một phen. Trên xương cốt không có phù văn đại đạo lạc ấn, bọn hắn không phải thần thông giả, cũng không phải là thần chỉ, cổ thần, bất quá bọn hắn thi cốt ngàn vạn năm không thay đổi. Nói rõ bọn hắn trời sinh liền rất cường đại, Tần Mục nhớ tới Nguyên Mộc Chi Tâm. Nguyên Mộc Chi Tâm Niên Luân cho thấy, tại tiền sử địa mẫu đã từng tao ngộ qua 10 lần đại nạn. Suýt nữa chết mất, chẳng lẽ địa mẫu 10 lần đại kiếp kia, cùng những cự nhân này có quan hệ? Tần Mục đi vào cự nhân hài cốt chỗ mi tâm, khối tinh thể hình thoi kia cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Chiết xạ thân ảnh của hắn, khối tinh thể này khẳng định có dùng, đáng giá nghiên cứu. Tần Mục vận dụng pháp lực, đem tinh thể này ra dưới, đột nhiên bộ xương cốt kia xoạt nát đi, hóa thành cho bụi, phía dưới Tề Cửu Nghi bọn người giật nảy mình, cũng may bộ xương cốt này chỉ là nát đi, cũng không có phát động nguy hiểm gì. Tần Mục đem tinh thể hình thoi nhét vào trong thao thiết đại của mình, đi vào một bộ xương khô khác trước. Bộ xương khô này mi tâm cũng khảm nạm lấy một viên tinh thể hình thoi. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tất cả tiền sử cự nhân thi cốt mi tâm đều có một khối tinh thể. Chẳng lẽ những cự nhân này là dùng loại tinh thể này tới làm thành chính mình con mắt thứ ba? Bọn hắn con mắt thứ ba, có thể làm cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.